Bạn đang nghe từ Phonos. Phát triển khách hàng tinh gọn. Tác giả Cindy Alvarez. Người dịch Thanh Mai. Hiệu đính Cù Hoàng Hùng. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời tựa. Ngày nay, ý tưởng của Steve Blank nổi tiếng đến mức một số người trong chúng ta không biết rằng vào lần đầu ông tự xuất bản cuốn 4 bước chinh phục đỉnh cao, những gì ông nói đều bị phớt lờ. Steve, người mà tôi may mắn được làm việc cùng trong vai trò nhà đầu tư, người cố vấn và một người bạn, đã can đảm kêu gọi vận dụng một lối tiếp cận chặt chẽ về phát triển sản phẩm và bộ phận kinh doanh và marketing của các công ty khởi nghiệp. Rất lâu trước khi các doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm bắt tay vào việc đó. Qua đó, ông đã truyền cảm hứng và khiến rất nhiều người trong chúng tôi phải suy nghĩ lại về niềm tin trong khởi nghiệp. Ông gọi đó là lý thuyết phát triển khách hàng. Giờ đây, những ý tưởng này đã vượt vịnh San Francisco, trở thành một phần không thể thiếu của phong trào khởi nghiệp tinh gọn và đã đến lúc nhìn lại chúng để chia sẻ một số câu chuyện thành công, lời khuyên và thủ thuật đến từ đó. Vừa hay, Cindy Alvarez, một người truyền bá khởi nghiệp tinh gọn từ những ngày đầu, đã sử dụng kinh nghiệm làm việc của mình tại những công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu, cũng như nhóm Fortune 500. Gần đây nhất là vị trí giám đốc bộ phận trải nghiệm người dùng của Microsoft tại Yammer, để viết nên một hướng dẫn chi tiết và cần thiết cho một thế hệ doanh nhân mới. Từ doanh nhân khởi nghiệp, có thể khơi gợi hình ảnh một nhóm sinh viên mò mẫm một vài kỹ thuật mới trong một gara, nhưng tôi dùng nó theo một nghĩa hơi khác. Một công ty khởi nghiệp có thể là bất cứ doanh nghiệp nào tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong những điều kiện cực kỳ bấp bênh. Và doanh nhân khởi nghiệp là người nhận lấy việc lập ra nó trong tình cảnh liên tục thay đổi đó. Dù họ tạo dựng một công ty trong gara, làm việc cho một công ty khởi nghiệp có vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm, hoặc cố chèo lái việc cải tiến một doanh nghiệp hay tổ chức phi lợi nhuận. Điểm chung của tất cả các doanh nhân này là họ cần một quy trình biến nguyên liệu thô là ý tưởng thành thành công thật sự. Các công ty dù lớn dù nhỏ đều được định hướng tiếp cận linh hoạt hơn, tương tác cao hơn để cải tiến và tăng trưởng. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng việc đó đòi hỏi một cách thức tương tác khác với khách hàng hiện tại và tương lai của họ. Mục tiêu của bất cứ công ty khởi nghiệp nào là tìm ra đúng thứ cần tạo ra nhanh nhất có thể. Và khởi nghiệp tinh gọn là một tập hợp quy tắc giúp các doanh nhân nâng cao tỷ lệ thành công của họ. Bằng cách nào ta biết được mình đang đi đúng hướng? Một nhóm liên chức năng nên làm việc cùng nhau như thế nào? Làm sao để giữ chân những người có khả năng chịu trách nhiệm? Phương pháp khởi nghiệp tinh gọn được kiến tạo để trả lời những câu hỏi này. Phát triển khách hàng khác với các phương pháp nghiên cứu marketing truyền thống. Trong khi những kỹ thuật truyền thống giúp chúng ta hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, đồng thời đi sâu vào trải nghiệm người dùng để cho ta thấy cách khách hàng sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ, thì phát triển khách hàng đi xa hơn một bước. Sử dụng thử nghiệm mang tính khoa học để kiểm tra những gì chúng ta thu nhận được. Mục tiêu của chúng ta không chỉ đơn giản là hiểu hành vi khách hàng, mà còn để học cách thay đổi hành vi khách hàng và xây dựng doanh nghiệp bền vững. Quá trình này bao gồm việc thực hiện nhiều bài kiểm tra ở quy mô nhỏ để khởi động cỗ máy tăng trưởng, nhờ đó công ty khởi nghiệp có thể đạt được siêu tăng trưởng. Một trong những nguyên nhân khiến phương pháp này như một thách thức là nó đòi hỏi mọi người làm việc theo lối liên chức năng, để tổng hợp những gì họ đã học được. Có nghĩa là làm việc sát sao với đồng nghiệp từ bộ phận marketing, kỹ thuật, vận hành đến dịch vụ khách hàng. Nói cách khác là với tất cả mọi người. Các kỹ sư, nhà khoa học không có nền tảng marketing và bán hàng truyền thống giờ phải trực tiếp lắng nghe điều mà khách hàng nghĩ về sản phẩm. Nhân sự thuộc đội ngũ bán hàng, những người vốn chỉ giới thiệu sản phẩm cuối cùng, nhận ra rằng phản hồi họ nhận được trong các cuộc chào hàng có giá trị to lớn đối với quá trình cải tiến. Nhân sự tại các vị trí hỗ trợ khách hàng được trao quyền để đáp ứng đòi hỏi của khách hàng hơn là chỉ cố chữa cháy. Nhưng sau khi đã chuẩn bị trước để nói chuyện với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, nhiều người mới tiếp cận phương pháp khởi nghiệp tinh gọn vẫn có thắc mắc. Làm cách nào tôi thuyết phục được mọi người dành thời gian nói chuyện với mình về một sản phẩm mà chúng tôi còn chưa hoàn thiện? Làm cách nào chúng tôi có được thông tin từ những khách hàng tốt nhất mà không khiến họ xa lánh chúng tôi? Nếu một khách hàng không thể đặt hàng, làm sao chúng tôi đánh giá được liệu mình đang đi đúng hướng? Không chỉ đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi này, Cindy còn cung cấp những kỹ thuật giúp các doanh nhân bám sát thực tế, kể cả trong giai đoạn khởi đầu của quá trình. Thay vì dựa vào những gì khách hàng nói với chúng ta về điều họ sẽ làm trong tương lai, cô cung cấp các chiến lược để tìm ra điều khách hàng sẽ thực sự làm. Cô giải thích, việc thay đổi hành vi, chi tiền hay học thêm điều mới đều có cái giá của nó. Bạn cần tìm ra điểm khác biệt giữa muốn và sẽ, và việc bóc tách chúng đòi hỏi tính kỷ luật trong cách bạn nói chuyện với các khách hàng mục tiêu. Điều này thường đồng nghĩa với việc bạn phải sáng tạo trong cách biến một cuộc phỏng vấn khám phá khách hàng thành một thử nghiệm. Khi một ngân hàng lớn luôn hỏi đi hỏi lại khách hàng rằng, bạn có quan tâm đến bảo mật thông tin tài chính không? Cả 10 người được hỏi đều trả lời, có. Cindy nhận thấy điều này không cho cô một cái nhìn thấu suốt cần thiết, nên cô đã chuyển hướng bằng cách nói với một khách hàng rằng anh ta sẽ nhận ngay $50 tiền trả nước nếu anh ta cung cấp tên thời con gái của mẹ và số an sinh xã hội, viết tắt là SSN của bà. Cindy viết, không chần chừ, người đàn ông với lấy chiếc bút bi và lôi tờ giấy của tôi lại. Tôi ngăn lại trước khi anh ta kịp viết ra bất cứ thông tin gì, nhưng tôi đã tìm được điều cần tìm. Họ rất lo ngại về tính bảo mật cho đến khi cân nhắc với $50. Một cảnh báo với bất cứ ai bước vào hành trình khởi nghiệp tinh gọn. Nếu cho rằng mình biết điều gì là quan trọng với khách hàng, bạn sẽ ngã ngửa khi biết sự thật đấy. Dù bạn làm việc ở doanh nghiệp lớn hay công ty khởi nghiệp nhỏ lẻ, dù doanh nghiệp của bạn đang hy vọng tạo dựng tầm vóc mới hay công ty khởi nghiệp của bạn đang học cách đạt siêu tăng trưởng, dù bạn xây dựng các ứng dụng đáp ứng đòi hỏi của người dùng hay các cỗ máy công nghiệp lớn, thì khó khăn chung đã gắn kết tất cả chúng ta là một. Quá trình khởi nghiệp tinh gọn không cho bạn tất cả câu trả lời. Cuốn sách này cũng vậy. Thay vào đó, chúng tôi hy vọng những kỹ thuật này sẽ giúp bạn nhìn nhận lại những giả định của mình nhanh nhất có thể để xây dựng được một công ty bền vững và khiến khách hàng hài lòng. Eric Ries, San Francisco, ngày 14 tháng 4 năm 2014. Lời nói đầu. Chúng tôi có những phán đoán về cái gì tốt cho người dùng, nhưng hầu hết chúng đều sai. Bất kể bạn giỏi đến đâu, bạn gần như luôn sai. Theo Adam Pisoni, giám đốc công nghệ của Yammer. Trong một công ty khởi nghiệp, không tồn tại sự thật nào, chỉ có các quan điểm. Theo Steve Blank. Năm 2008, tại công ty khởi nghiệp mà tôi làm việc, vị quản lý đặt lên bàn tôi cuốn 4 bước chinh phục đỉnh cao của Steve Blank. Ông nói, cô phải đọc cuốn sách này, nó thật xuất sắc, chúng ta cần học hỏi từ nó. Blank viết về các thất bại và thành công ông đã trải qua trong 2 thập kỷ với 8 công ty công nghệ. Bằng kinh nghiệm của mình, ông nhận ra một quy trình mà các công ty khởi nghiệp đã bỏ qua, đó là phát triển khách hàng. Khi đọc cuốn sách, tôi nhận ra cả sai lầm mình từng mắc phải, lẫn sai lầm mà tôi quan sát được ở các công ty xung quanh. Chúng tôi đã không xác nhận xem thứ mình đang tạo dựng có phải là thứ khách hàng muốn mua hay không. Thường thì chúng tôi dùng hiểu biết về ngành và sản phẩm của mình thay cho thông tin từ khách hàng. Tôi cũng nhận ra một số kỹ thuật trong sách bởi tôi từng dùng trong công việc của mình, không phải vì tôi thông minh như Steve Blank, mà vì điều đó là thiết yếu với công việc chuyên môn của tôi tại các công ty không mấy vững chắc, không có ngân sách và không có đội ngũ riêng. Với 4 bước chinh phục đỉnh cao trong đầu, tôi đã gặp gỡ một trong những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Đó là một cuộc họp dễ chịu, họ thích chúng tôi và gật đầu đồng ý khi quản lý của tôi nói về việc ra mắt sản phẩm sắp tới. Khi sắp hết thời gian, mọi người vây quanh bàn họp với những cử chỉ quen thuộc khi khép lại một cuộc gặp mặt như tắt laptop, thu xếp giấy tờ và trao nhau danh thiếp. Tôi đã đặt một câu hỏi. Chúng tôi đã cho các bạn thấy những gì sẽ xuất hiện trong lần ra mắt tới. Nhưng tôi cũng băn khoăn. Nếu có thể, chúng tôi nên thêm gì để sản phẩm trở nên hữu ích và có giá trị hơn với các bạn? Tôi đã không thật sự trông chờ một câu trả lời. Quản lý dự án bên nhóm khách hàng ngừng lại và nói: "Ồ, tiện ích mà các bạn đề xuất giúp nhiều người tham gia hơn, nhờ nó chúng tôi thu về nhiều tiền hơn. Nó rất tuyệt. Nhưng không phải trang nào trên website của chúng tôi cũng tạo doanh thu bằng nhau. Một vài trang có giá trị gấp 10 đến 20 lần và chúng tôi có đầu tư riêng về lượt xem cho chúng. Nếu có thể giúp chúng tôi quảng bá các trang này, các bạn sẽ giúp chúng tôi thu về nhiều tiền hơn nữa." Khi chúng tôi rời phòng họp, quản lý của tôi nói: "Tôi không thể tin là chúng ta đã làm việc với họ gần một năm mà chưa từng hỏi câu đó." Trong 2 tuần sau đó, tôi đã nói chuyện với nhiều khách hàng hơn. Tôi lắng nghe khi họ miêu tả cách họ làm việc với các đối tác kinh doanh, những gì mang lại cho họ doanh thu và những ai đã quyết định mua hàng. Những điều tôi học được từ các cuộc đối thoại này đã thôi thúc tôi thay đổi sản phẩm và tăng giá gấp 3 lần. Không tuyệt sao nếu giai thoại này kết thúc với việc công ty đạt đến thành công không thể ngờ? Không hề. Sự chuyển hướng chiến lược sản phẩm nảy sinh từ cuộc hội thoại này đã trực tiếp tăng doanh thu và thu hút thêm khách hàng, nhưng nó thất bại trong việc hiểu mô hình kinh doanh và cuối cùng đã hủy hoại công ty. Giá hồi đó tôi đọc được cuốn sách này, có lẽ tôi sẽ nhận ra rằng chúng tôi đã phụ thuộc vào một đối tác chủ chốt, các công ty quảng cáo. Có thể họ đã thấy được thất bại cận kề thị trường của họ trước chúng tôi. Cuộc đối thoại ngắn này là một ví dụ tuyệt vời về phát triển khách hàng tinh gọn. Chỉ một câu hỏi được đặt ra cho khách hàng, chỉ một sự chuyển hướng góc nhìn từ hướng đến việc xây dựng sản phẩm tốt hơn sang xây dựng khách hàng thành công hơn. Nó dẫn dắt chúng tôi theo một hướng đi mới, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và mang lại doanh thu cao hơn. Đó là một công thức đơn giản. Hãy tìm hiểu thứ khách hàng cần và dùng hiểu biết đó để tạo ra chính xác thứ mà họ sẵn sàng chi tiền mua. Cuốn sách này dành cho ai? Nếu bạn là người sáng lập một công ty khởi nghiệp trong khu vực Vịnh San Francisco, cuốn sách này không dành cho bạn. Tại sao? Bởi vì có thể bạn không chỉ đọc Khởi nghiệp tinh gọn của Eric Ries và 4 bước chinh phục đỉnh cao của Steve Blank, hoặc ít nhất là từng lướt qua nó, mà còn nhiều cuốn khác trong loạt sách tinh gọn của O'Reilly. Quan trọng hơn cả là vùng vịnh đầy những diễn giả, blogger và những người cùng vị thế đã tiến hành việc thay đổi và trải nghiệm. Thậm chí đến các khách hàng tương lai của bạn cũng có thái độ cởi mở hơn mức trung bình với cái mới. Cuốn sách này dành cho những doanh nhân không ở trong môi trường đầy đủ các điều kiện như vậy. Có thể bạn đã đọc cuốn Khởi nghiệp tinh gọn. Bạn đang nghĩ, nghe tuyệt đấy, nhưng làm cách nào thực hiện đây? Bạn có thể đang làm trong một công ty khởi nghiệp hoặc một tổ chức lớn, và bạn nghĩ mình sẽ không phải dùng đến những chiến thuật hiệu quả dành cho các công ty khởi nghiệp. Tôi xây dựng sự nghiệp ở vùng vịnh, nhưng phần lớn thời gian tôi làm việc với những người như bạn. Tôi đã làm trong các công ty khởi nghiệp mà khách hàng của họ khá bảo thủ, hoặc trong những ngành công nghiệp ngại thay đổi như tài chính, xuất bản, y tế, luật pháp hay xây dựng. Năm 2012, công ty tôi làm việc, Yammer, được Microsoft mua lại. Kể từ đó, tôi đã và đang truyền giảng về phương pháp tinh gọn và đào tạo đội ngũ nhân viên của Microsoft cách thích ứng với một văn hóa nhanh nhẹn hơn và được định hướng bởi các giả thuyết nhiều hơn. Nói cách khác, tôi cảm nhận được nỗi khổ sở của bạn và tôi có thể chỉ cho bạn cách áp dụng những chiến thuật này, bất kể bạn đang làm trong một công ty khởi nghiệp hay một doanh nghiệp ổn định. Cuốn sách này dành cho những người chú trọng vào sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh trực tiếp, kinh doanh dịch vụ, các công ty lớn, những ngành công nghiệp bảo thủ và cả những ngành công nghiệp được điều tiết mạnh. Cuốn sách này dành cho nhà quản lý sản phẩm, nhà thiết kế và các kỹ sư muốn tăng cơ hội thành công cho sản phẩm tiếp theo của mình. Những người chú trọng vào sản phẩm trong các tổ chức lớn, những người đang vật lộn để giúp tổ chức tiến nhanh hơn và vận hành thông minh hơn. Những doanh nhân đang tìm cách kiểm tra tính khả thi của một ý tưởng về sản phẩm và thị trường trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc để tránh tạo ra một sản phẩm không bán được cho ai. Trong cuốn sách này, tôi đã cung cấp nhiều ví dụ để các bạn hình dung được hoạt động phát triển khách hàng trong thực tế. Các ví dụ rất đa dạng, từ những công ty khởi nghiệp tới các công ty đã ổn định. Các sản phẩm được nhắc đến cũng đa dạng. Sản phẩm dành cho người tiêu dùng, sản phẩm dành cho các doanh nghiệp, sản phẩm phần mềm, dịch vụ và cả thực phẩm. Bởi cách tiếp cận hoạt động phát triển khách hàng đơn giản mà tôi trình bày có thể giúp ích cho bạn bất kể sản phẩm mà bạn tập trung là gì hay quy mô tổ chức của bạn ở mức nào. Tôi đề nghị bạn đọc hoặc nghe tất cả các ví dụ, không chỉ những ví dụ giống với ngành của bạn. Những nguyên tắc mà bạn học được rất đáng để bạn bỏ thời gian. Ai có thể thực hành phát triển khách hàng? Bạn cần những kiến thức nền tảng và kỹ năng nào để thực hành phát triển khách hàng? Tất cả gói gọn trong 3 phẩm chất sau. Thứ nhất, khát khao theo đuổi việc học hỏi. Thật không dễ chịu khi đặt ra những câu hỏi có thể chứng minh bạn hoặc quản lý của bạn sai lầm, nhưng nó không thể thiếu để thành công. Thứ hai, mở lòng với sự không chắc chắn. Phát triển khách hàng là việc không thể đoán trước. Bạn không biết mình sẽ học được gì cho đến khi bắt tay vào thực hiện. Bạn sẽ cần đến sự sáng suốt và khả năng thích ứng nhanh khi khám phá ra những thông tin mới. Thứ ba, cam kết chấp nhận và mở rộng, một kiểm thử thực tế. Một số giả định mà nhóm của bạn đưa ra sẽ được chứng minh là sai. Bạn cần thuyết phục mọi người thay đổi quan điểm và kế hoạch của họ dựa trên những gì bạn học được. Nếu bạn có 3 phẩm chất này, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng để bắt đầu thực hành phát triển khách hàng ngay lập tức. Bạn cũng sẽ thu nhận được những kiến thức tâm lý học xã hội phía sau những chiến thuật mà tôi đưa ra. Ví dụ, tại sao chúng có hiệu quả? Bởi với mỗi công ty và mỗi trường hợp cụ thể, bạn sẽ phải chọn cách vận dụng những kỹ thuật trong sách sao cho hiệu quả nhất. Việc biết được tại sao chúng có hiệu quả sẽ cho bạn năng lực làm điều đó. Có thể bạn sẽ băn khoăn rằng mình cần bao nhiêu người để thực hiện việc phát triển khách hàng. Thực tế, chỉ cần một người cũng có thể làm nên sự thay đổi. Nếu bạn là người sáng lập một công ty khởi nghiệp, người đó có thể là chính bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả trong những tổ chức có nhiều người thực hành phát triển khách hàng, vẫn cần có một người giữ vai trò phối hợp và củng cố những gì mà người khác học được. Đó là lý do tôi sẽ thẳng thắn chia sẻ với bạn xuyên suốt cuốn sách này. Cuốn sách này khớp với loạt sách về tinh gọn của O'Reilly như thế nào? Cuốn sách này là một phần trong loạt sách được truyền cảm hứng bởi cuốn sách Khởi nghiệp tinh gọn của Eric Ries. Mỗi cuốn sách sẽ mở rộng một ý tưởng trong cuốn sách của Ries và cung cấp các chỉ dẫn sâu hơn để thực hành những ý tưởng này. Bạn không cần phải đọc qua Khởi nghiệp tinh gọn hay bất cứ cuốn nào khác trong loạt sách trước khi đọc hoặc nghe cuốn này. Tinh gọn là gì nhỉ? Thuật ngữ tinh gọn, Lean, bắt nguồn từ lĩnh vực sản xuất, cụ thể là từ Toyota. Tinh gọn nhấn mạnh việc loại bỏ sự lãng phí khỏi quy trình và đảm bảo sản phẩm cuối cùng là thứ mà khách hàng muốn. Phát triển khách hàng có thể được xem là một phần của sản xuất tinh gọn bởi nó giúp tạo nên một quy trình phát triển sản phẩm hợp lý và đảm bảo rằng bạn tạo nên thứ mà khách hàng muốn. Bởi phát triển khách hàng là một yếu tố cốt lõi của khởi nghiệp tinh gọn, nên bạn sẽ thấy nó được nhắc đến trong những cuốn sách khác thuộc loạt sách này. Tuy nhiên, phát triển khách hàng tinh gọn là cuốn sách duy nhất tập trung hoàn toàn vào cách để bắt tay ngay vào thực hành phát triển khách hàng. Nó cũng là cuốn sách duy nhất hướng đến cả công ty khởi nghiệp và công ty đã vận hành ổn định. Bởi thực tế, các chiến lược tinh gọn được sử dụng trong các công ty thuộc mọi quy mô và loại hình. Không chỉ các công ty khởi nghiệp mới sử dụng cuốn sách này, các hãng lớn cũng có thể sẽ cần đến nó nhiều hơn. Lý do nào khiến tôi viết cuốn sách này? Phát triển khách hàng là yếu tố quan trọng để thành công, nhưng thường bị xem nhẹ. Đây là 4 lý do chính. Thứ nhất, chúng ta thường thiên về bảo vệ những ý tưởng tuyệt vời của chính mình. Thứ hai, chúng ta cho rằng những hiểu biết về ngành công nghiệp của mình cho phép chúng ta bỏ qua việc xác nhận những ý tưởng này và nhảy ngay tới bước tạo sản phẩm. Không thiếu những sản phẩm thất bại được làm ra bởi những đội ngũ tuyệt vời, từng đạt nhiều thành tựu và thông thạo ngành công nghiệp của họ, như Rees nói. Rất có thể kế hoạch kinh doanh của bạn được nhào nặn từ những quan điểm và dự đoán, rồi rắc lên một chút tầm nhìn và hy vọng. Thứ ba, chúng ta không biết làm cách nào tìm khách hàng trước khi có một sản phẩm. Thứ tư, cho đến nay, hầu hết thông tin về chủ đề này đa phần xoay quanh việc tại sao bạn cần phát triển khách hàng, nhưng không nói gì nhiều về cách thực hiện nó. Kết quả là hầu hết mọi người không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không muốn thấy thêm nhiều công ty phạm phải sai lầm tương tự như tôi và rất nhiều công ty khác đã mắc phải. Cuốn sách này cho bạn biết chính xác điều nên làm, cách làm và tại sao lại nên làm như vậy. Nhờ đó bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro và tiến bước trong quá trình đi từ ý tưởng đến lợi nhuận. Bạn sẽ học được gì? Cuốn sách này cung cấp một chương trình đào tạo thực hành về phát triển khách hàng. Hình P1 được đính kèm trên ứng dụng, minh họa tổng quan từng bước và chỉ ra mỗi bước được trình bày ở phần nào trong cuốn sách. Chương 1. Tại sao bạn cần phát triển khách hàng? Trang bị những thực tế cần thiết để bạn vượt qua trở ngại ban đầu từ phía tổ chức của bạn đối với việc thực hiện phát triển khách hàng. Trong chương 2. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta sẽ xuất phát với những giả định tạo lập bản sắc, viết ra một giả thiết vấn đề và lập bản đồ hồ sơ khách hàng mục tiêu của bạn. Chương 3. Tôi nên nói chuyện với ai? Mô tả cách tìm được khách hàng mục tiêu của bạn và khiến họ nói chuyện với bạn. Chương 4. Tôi nên học hỏi điều gì? Làm rõ những loại câu hỏi giúp bạn xác định chính xác hành vi hiện tại, những điểm đau của khách hàng, đồng thời giải thích tại sao những câu hỏi này có tác dụng. Chương 5. Bước ra khỏi văn phòng. Giúp bạn biết cách đối đáp nhanh để có những cuộc phỏng vấn khách hàng thành công. Bạn sẽ học được cách giới thiệu bản thân, bắt chuyện và vượt qua rào cản để có được các câu trả lời chi tiết, cùng với những sự thật thấu suốt về hành vi và nhu cầu của khách hàng. Chương 6. Điều gì cho thấy một giả thiết được xác nhận? Cho bạn thấy cách tổng hợp những hiểu biết giá trị mà bạn thu nhận được và vận dụng chúng vào việc định hình sản phẩm và ra quyết định kinh doanh. Chương 7. Tôi nên xây dựng loại sản phẩm khả thi tối thiểu MVP nào? Mô tả những loại MVP khác nhau và những tình huống thích hợp cho mỗi loại. Trong chương 8, làm thế nào để phát triển khách hàng khi bạn đã có khách hàng? Bạn sẽ khám phá ra cách đặt những kỳ vọng hợp lý và trấn an khách hàng. Với những người làm việc trong các hãng lớn, trong những ngành công nghiệp bảo thủ, được điều tiết hoặc bị hạn chế bởi chu kỳ bán dài, chương này sẽ trấn an bạn bởi bạn có thể áp dụng việc phát triển khách hàng hiệu quả trong tổ chức của mình. Chương 9. Không ngừng phát triển khách hàng, cung cấp cho bạn các chiến lược để khớp nối việc phát triển khách hàng vào những công việc hàng ngày và đi kèm các tương tác khách hàng hiện tại để không ngừng thấu hiểu họ. Cuối chương này, bạn sẽ có những ý tưởng mới cho việc tạo nên nhiều cơ hội hơn nữa để trò chuyện với khách hàng. Phụ lục, những câu hỏi hiệu quả. Cung cấp những câu hỏi đã thử và đúng để vận dụng và mô tả thời điểm dùng đến mỗi câu hỏi đó, đồng thời cho biết những gì bạn có thể kỳ vọng học được từ việc dùng nó. Mời bạn xem phần lời cảm ơn của tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Tại sao bạn cần phát triển khách hàng? Thật đáng hổ thẹn khi thấy các chuyên gia tệ thế nào trong việc đánh giá giá trị của các tính năng, kể cả chúng tôi. Mặc dù đã nỗ lực hết sức và chỉnh sửa các ý tưởng, hầu hết chúng tỏ ra không mấy giá trị khi được đánh giá trong những thử nghiệm được kiểm soát. Các tài liệu tràn ngập trong những báo cáo rằng tỷ lệ thành công của các ý tưởng ngành phần mềm là dưới 50%. Kinh nghiệm của chúng tôi ở Microsoft cũng không khác gì. Chỉ khoảng 1/3 các ý tưởng cải thiện được các chỉ số được đưa ra. Theo Ronnie Kohavi, kiến trúc sư đối tác của Microsoft. Tạo hóa chỉ ban cho con người một cái lưỡi, nhưng những hai cái tai. Vì thế chúng ta có thể nghe được từ người khác nhiều gấp đôi những gì ta nói. Theo Epictetus. Khách hàng là nhân tố làm nên một sản phẩm thành công. Nếu không có những khách hàng sẵn sàng mua, thì một sản phẩm có tốt, tân tiến, đẹp đẽ hay giá cả hợp lý đến đâu cũng sẽ thất bại. Do đó, sẽ là vô nghĩa khi chúng ta dành hầu hết thời gian và nỗ lực để tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm. Vậy còn phát triển khách hàng thì sao? Có nên không khi chúng ta đầu tư ít thời gian nhất cho việc hiểu khách hàng, các nhu cầu và điểm đau của họ, cũng như cách đưa giải pháp đến cho họ? Phát triển khách hàng là một cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề đó. Đó là cách giảm rủi ro kinh doanh bằng việc thách thức những giả định sẵn có về đối tượng khách hàng, những gì họ cần, lý do và cách thức họ mua hàng. Bằng việc áp dụng phương pháp khoa học để tìm hiểu về khách hàng, bạn có thể xác định xem mình đang đi đúng hướng để tiến tới một mô hình kinh doanh hiệu quả và một sản phẩm mà mọi người muốn mua hay không. Lý thuyết nghe thì tuyệt vời phải không? Nhưng lý thuyết sẽ trở nên vô ích nếu bạn không thực hành nó. Đó là lý do tôi viết cuốn sách này, bởi tôi đã làm việc, tư vấn và nói chuyện với hàng trăm công ty yêu thích những ý tưởng và nguyên tắc của sản xuất tinh gọn, nhưng họ vẫn chật vật để sử dụng chúng hiệu quả. Thách thức đầu tiên nằm ngay trong công sở. Phát triển khách hàng là một thay đổi lớn đối với hầu hết các tổ chức. Đối với nhiều người, việc phát triển khách hàng tương tự như: Này, anh biết về kiến thức chuyên sâu mà chúng tôi đã tích lũy qua kinh nghiệm trong hàng thập kỷ, hàng tá sản phẩm và hàng triệu khách hàng chứ? Hãy cất nó lên giá và bắt đầu từ bước phác thảo. Tất nhiên, đó không phải là những gì chúng tôi đang nói. Nhưng với tư duy thực dụng, tôi nhận ra rằng thật khó để sửa lại một ấn tượng đầu tiên sai lầm. Nếu nhóm của bạn không hiểu phát triển khách hàng là gì và nó tăng cường thay vì thay thế năng lực của bạn ra sao, thì sẽ rất khó để bắt đầu. Phát triển khách hàng được thừa nhận là kẻ sinh sau. Trong khi mọi người đều biết về vai trò của phát triển sản phẩm, marketing, hỗ trợ khách hàng và cả nghiên cứu người dùng trong một tổ chức, nhưng phát triển khách hàng vẫn là điều khiến bạn đôi chút hoài nghi. Nếu nhóm của bạn chưa từng tiếp xúc với các hội thảo khởi nghiệp tinh gọn hoặc tác phẩm của Steve Blank, có thể bạn sẽ phải giao giảng việc phát triển khách hàng cho tổ chức trước khi thực sự bắt đầu. Chương này như một bước lùi, làm nhiệm vụ giải thích phát triển khách hàng là gì và không là gì, tại sao bạn cần nó và ai có thể làm việc đó. Nó cũng đưa ra phản hồi cho một số ý kiến phản đối phổ biến. Phát triển khách hàng là gì? Hãy dừng lại một phút để nói về các định nghĩa. Phát triển khách hàng là gì? Nó thay thế cái gì? Nó không thay thế cái gì? Khái niệm phát triển khách hàng được đặt song song với phát triển sản phẩm. Trong khi mọi người đều có phương pháp luận cho phát triển sản phẩm, thì gần như không ai có phương pháp luận cho phát triển khách hàng. Và sự thật là, nếu bạn không tìm hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng, thì rủi ro bạn xây dựng thứ không ai muốn mua là rất cao. Phát triển khách hàng là một cách tiếp cận dựa trên giả thiết để trả lời các câu hỏi. 1. Khách hàng của bạn là ai? 2. Những vấn đề và nhu cầu của họ là gì? 3. Họ đang cư xử như thế nào? 4. Khách hàng sẽ trả tiền cho những giải pháp ngay cả khi sản phẩm chưa được xây dựng hoặc hoàn thành chứ? 5. Làm thế nào để cung cấp các giải pháp phù hợp với cách khách hàng của bạn quyết định, lựa chọn, mua và sử dụng? Nói thêm, nếu bạn đã đọc hoặc nghe cuốn 4 bước chinh phục đỉnh cao của Steve Blank, bạn sẽ nhận ra đây không phải là định nghĩa của ông về phát triển khách hàng. Blank xác định 4 bước đó là khám phá khách hàng, xác nhận khách hàng, tạo ra khách hàng và xây dựng công ty. Nhưng 4 bước chinh phục đỉnh cao được viết riêng cho các công ty khởi nghiệp. Và Blank nói rất rõ rằng một công ty khởi nghiệp không phải là phiên bản nhỏ của một công ty lớn. Đã làm việc hơn một thập kỷ trong các công ty khởi nghiệp và giờ là trong Microsoft, tôi hoàn toàn đồng ý, chúng khác hẳn nhau. Bởi việc phát triển khách hàng có hiệu quả cả với công ty khởi nghiệp lẫn những hãng lớn, nên tôi đã đưa ra một định nghĩa rộng phù hợp cho các công ty ở mọi quy mô và mọi giai đoạn trưởng thành. Trở lại nội dung chính. Có thể bạn đã có những ý tưởng hoặc cảm nhận về tất cả các vấn đề này. Giờ hãy xác định rõ những vấn đề này chính xác là gì. Là các phán đoán. Có lẽ nên gọi chúng theo cách khác thì tốt hơn. Các giả thiết. Những giả thiết này có thể xoay quanh việc tạo lập một công ty mới, tạo ra một sản phẩm mới, hoặc thậm chí là thêm các tính năng hoặc khả năng mới vào một sản phẩm hiện có. Mọi điều bạn làm trong khâu phát triển khách hàng đều xoay quanh kiểm nghiệm các giả thiết. Phát triển khách hàng tinh gọn là gì? Có thể bạn đã nghe nói đến phát triển khách hàng. Vậy phát triển khách hàng và phát triển khách hàng tinh gọn khác nhau như thế nào? Tôi gọi cách tiếp cận việc phát triển khách hàng của mình là phát triển khách hàng tinh gọn. Tôi đang dùng từ tinh gọn như một từ đồng nghĩa với thực dụng, dễ tiếp cận và nhanh chóng. Phát triển khách hàng tinh gọn sử dụng các ý tưởng cốt lõi của Steve Blank và đưa chúng vào một quy trình đơn giản có hiệu quả cho cả các công ty khởi nghiệp và công ty vững mạnh. Đó là những gì tôi viết trên blog, nói trong các sự kiện công nghệ cao và giảng dạy khi làm cố vấn cho các công ty. Việc phát triển khách hàng tinh gọn có thể được thực hiện bởi bất cứ ai nói chuyện với khách hàng hoặc những người có tiềm năng trở thành khách hàng. Nó hiệu quả bất kể bạn là người sáng lập một công ty khởi nghiệp không sản phẩm, không khách hàng hay làm việc trong một công ty vững mạnh với nhiều sản phẩm và khách hàng. Tôi vừa giải thích quan điểm của bản thân về phát triển khách hàng tinh gọn. Từ đây về sau, tôi sẽ chỉ nói về việc phát triển khách hàng. Theo kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty và tư vấn cho các công ty khởi nghiệp, mỗi giờ dành cho việc phát triển khách hàng đã tiết kiệm 5, 10 hoặc thậm chí nhiều giờ hơn cho việc ghi chép, viết code và thiết kế. Chưa kể những chi phí khó đo lường hơn như chi phí cơ hội, lập trình thử nghiệm phức tạp và tinh thần làm việc của đội ngũ bị giảm sút khi dốc sức cho các tính năng mà cuối cùng không được sử dụng. Phát triển khách hàng bắt đầu từ một thay đổi trong lối tư duy. Thay vì giả định rằng các ý tưởng và trực giác của bạn là chính xác và bắt tay vào phát triển sản phẩm, bạn sẽ tích cực thử tìm ra lỗ hổng trong các ý tưởng của bản thân, chứng minh mình sai và loại bỏ các giả thiết của mình. Mỗi giả thiết bị loại bỏ thông qua các cuộc đối thoại với khách hàng tương lai sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian vào việc xây dựng một sản phẩm không có người mua. Việc phát triển khách hàng tinh gọn được hoàn thành trong 5 bước sau. Bước 1. Định hình một giả thiết. Bước 2. Tìm khách hàng tiềm năng để nói chuyện. Bước 3. Đặt ra những câu hỏi đúng. Bước 4. Hiểu ý nghĩa của các câu trả lời. Bước 5. Tìm ra những gì cần xây dựng để tiếp tục học hỏi. Nếu giả thiết của bạn là sai hoặc chỉ sai một phần, bạn muốn nhanh chóng phát hiện ra điều đó. Nếu không thể tìm kiếm khách hàng, bạn cần điều chỉnh các giả thiết của mình. Nếu khách hàng không như những giả định của bạn, bạn cần sửa đổi giả thiết. Những chỉnh sửa này sẽ dẫn đến việc xác nhận một ý tưởng mà bạn biết rằng khách hàng muốn và sẵn sàng chi tiền mua. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.